Giới thú Malatat không còn hăng hái chút nào, rất chật vật yếu đuối, bi ai. Góc truyện audio.com, tuyệt vọng, 10 ức giới thú sinh ra, ai nấy chỉ là bậc một, ta là liên tục vùng vẫy ăn giới thú khác. Ăn rất nhiều giới thú, giết chết giới thú cường đại khác để ăn, khó khăn lắm mới bước vào bậc 2. Khó khăn lắm mới bước vào cấp 3, mặc dù là bối địch cũng chỉ là cấp 3. Chỉ cần ta ăn bản nguyên vũ trụ đủ, nhanh chóng đạt tới cấp 3 đỉnh cao nhất, ta có hy vọng trở thành vương cuối cùng rồi. Nhưng bây giờ ta lui về tới trạng thái sơ sinh rồi. Giới thú Malatat vốn tưởng rằng đi tới vũ trụ hải là đại kỳ ngộ của nó. Nhưng không ngờ nhưng lại là một đại nạn. O o o, cách chương.